Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đeo kính râm lớn, tìm một góc ngồi xuống. Không ai để ý đến tôi. Rất nhanh, thời gian đã đến, Thẩm Uyên và Cố Tiểu Hàn dưới sự chủ trì của MC. Từng bước tiến hành lễ cưới. Bụng Cố Tiểu Hàn đã lớn, mặc váy cưới trắng có vẻ hơi cồng kềnh. Nhưng cô ta sắc mặt hồng hào, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, nhìn là biết đang đắc ý. Thẩm Uyên, có lẽ được vợ trẻ đánh thức mùa xuân thứ hai, trông càng anh tuấn và quyến rũ hơn. Hai người họ trao nhau những lời cảm ơn, màn hình lớn bắt đầu chiếu những bức ảnh cưới của họ. Nhưng rất nhanh, hình ảnh bị kẹt lại, và trên màn hình lớn là một tờ báo cáo chẩn đoán ung thư dạ dày. Trên giấy đó rõ ràng ghi tên Thẩm Uyên. Tất cả mọi người đều sững sờ. Những người đang cúi đầu ăn ngay lập tức ngẩng đầu lên và phát ra những tiếng kêu ngạc nhiên. Cả hội trường bỗng nhiên trở nên ồn ào. Chuyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi. Đứa nào re-up là chó. Chú rể bị ung thư. Giấy này thật hay giả? Cô dâu biết không? Nếu không biết thì đây là lừa cưới. Cố Tiểu Hàn nhìn theo ánh mắt của mọi người và thấy giấy chẩn đoán ung thư trên màn hình lớn. Biểu cảm của cô ta thay đổi ngay lập tức, mặt trở nên u ám. Thẩm Uyên quay lưng về phía màn hình, vẫn đang nói những lời cảm động. Nhưng rất nhanh, anh ta cũng nhận ra điều gì đó. Khi quay lại nhìn thấy giấy chẩn đoán, biểu cảm trên mặt anh ta thay đổi rõ rệt. Ung thư, anh ta hoảng hốt, giả, chắc chắn là giả, có người bịa đặt, mau rút cái này xuống. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, có người vội vàng đi ra hậu trường kiểm tra tình hình. Bố mẹ Thẩm Uyên tay chân lóng ngóng, không thể tin được, còn bố mẹ Cố Tiểu Hàn thì bảo vệ con gái, giận dữ nhìn quanh, hoàn toàn quên rằng vừa rồi họ còn đang khen ngợi con rể. Cả hiện trường hoàn toàn hỗn loạn. Tôi đứng dậy, tranh thủ lúc hỗn loạn rời khỏi đó. Sau này, bạn bè có mặt tại đó kể lại. Dù lễ cưới vẫn tiếp tục nhưng rõ ràng là chú rể và cô dâu đều không ở trong trạng thái tốt. Hai người cười gượng gạo. Khoảng cách giữa họ rõ ràng đã xuất hiện sự nghi ngờ. Sau lễ cưới, Thẩm Uyên và Cố Tiểu Hàn không kịp vào động phòng mà đã cùng nhau đến bệnh viện. Kết quả cuối cùng, không cần phải nói, Thẩm Uyên thật sự bị ung thư dạ dày. Anh ta lập tức nhập viện, còn Cố Tiểu Hàn trở về nhà riêng. Căn nhà mới cưới của họ không ở được một ngày đã trở thành lãnh cung. Buổi tối, tôi cùng bạn đi ăn lẩu, thì một số điện thoại lạ gọi đến. Ngay khi tôi nghe máy, tôi nhận ra giọng Thẩm Uyên. Anh ta tức giận chất vấn. Có phải em đã giở trò trong lễ cưới của anh không? Tôi cười, anh là ai? Bên kia im lặng một lúc, sau đó nghiến răng nghiến lợi đáp. Anh là Thẩm Uyên, bốp, cách chương.